Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi, chương 459, phản kích 1, góc truyện audio.com, edit, Mạn Nguyệt, beta, Đông Vân Triều, có Lạc Thiên Thụy cùng Bùi Nguyệt đồng ý, Bùi Khê cũng chỉ có thể cứng ngắt mà ký xuống văn tự. Lúc Bùi Khê ký văn tự, Quý Như Yên vừa nhận văn tự, nàng lập tức giao cho Thế tử Phù Nhạc Thánh, Thế tử ca ca, văn tự này ca ca phải cất giữ cho tốt. Nói thế nào thì đây cũng là một đống tiền bạc đấy. Khóe miệng Thế tử Phù Nhạc Thánh không khỏi co quắp, hắn hạ thấp giọng hỏi. Đã rõ, có lợi như vậy thật không? Quý Như Yên liếc hắn một cái, hắn còn nói nàng thấy tiền là sáng mắt, Thế tử ca ca không phải cũng như thế sao? Về sau cho ca 1000 lượng, một lời đã định, nghe tin mừng, mặt mày Thế tử Phù Nhạc Thánh mừng rỡ, hắn cười gian xỏa như con hồ ly. Lần trước hắn làm nhân chứng cho Quý Như Yên, đã làm lọt mất 20000 lượng bạc ở quý phủ rồi. Đương nhiên là ở thời điểm này phải trực tiếp vơ vét chứ. Hắn sẽ không để cho bạc trắng lọt ra, vậy nên trước đó hắn phải lấy số bạc thuộc về mình. Do đó thứ nhất, bạc của Quý Như Yên tặng lúc trước hắn đã sớm giao cho nương tử mới vào cửa, bây giờ Thế tử Phi là nữ tử duy nhất trong Yên Vương phủ, đương nhiên phải để cho nàng quản chuyện bếp núc. Bây giờ Quý Như Yên nói cho hắn 1000 lượng, đây chính là hoàng kim. Ha ha, chỉ cần trông giữ tốt văn tự này, hắn sẽ được không 1 vạn lượng, hắn có thể không chịu sao? Lúc Quý Như Yên cùng Thế tử Phù Nhạc Thánh nói chuyện, Trấn Bắc Hầu phu nhân Bùi Nguyệt đã để người đem tới một chén nước, xem bộ dáng như vậy là muốn bắt đầu kiểm tra rồi. Quý Như Yên nhìn chén nước một chút, đột nhiên nói ra, Trấn Bắc Hầu phu nhân là muội muội Bùi quốc chủ, liệu người có thiên vị không? Mọi người khoan nói điểm này đã. Trước hết ta nghĩ là 18 điện hạ đem một chén nước lại đây, sau đó sẽ đến thái tử cũng đem một chén nước tới, không biết Bùi quốc chủ có ý kiến gì không? Được, Bùi Khê đồng ý là vì Lạc Thiên Thụy là thái tử điện hạ của Thiên Độc Quốc, coi như là Quý Như Yên có thể dựa vào thất điện hạ Lạc Thuấn Thần thì cũng sẽ không thiên vị nàng. Mà thái tử càng là không thể thiên vị, một khi mà cha ra được thì mặt mũi của Hoàng thất Ti U Quốc xem như vứt đi rồi. Như vậy, đề nghị của Quý Như Yên cũng không có ai dị nghị. 3 chén nước được đặt trên một chiếc bàn, Quý Như Yên nhìn 3 chén nước, sau đó nàng nói với Bùi Khê, Bùi quốc chủ, xin mời. Bùi Khê nhìn nàng một cái đầy thù hằn, cuối cùng ông ta vẫn không nói gì. Bùi Khê đi thẳng tới phía trước bàn, cầm lấy kim châm đâm xuyên vào ngón tay, nặn ra 3 giọt máu tươi nhỏ vào trong chén. Quý Như Yên muốn chứng mình không mang theo thứ gì, thậm chí nàng còn để dao quang cuốn ống tay áo lên cao, lộ ra một đoạn củi trỏ, sau đó nàng thản nhiên tiến lên, nặn 3 giọt máu nhỏ vào trong 3 chén. Mọi người chăm chú nhìn sự biến hóa của trong 3 chén. Mấy hơi thở qua đi, trên mặt mỗi người đều hiện lên vẻ khác nhau, sau Trấn Bắc Hầu phu nhân Bùi Nguyệt cùng Bùi Khê quốc chủ của Di Quốc nhìn nhau. Ngay cả Trấn Bắc Hầu phu nhân Bùi Nguyệt cũng không nghĩ tới kết quả sẽ là dạng này, bà ta không khỏi kinh hãi đến biến sắc, tại sao lại như vậy. 3 chén nước, có đến 2 chén mà máu bên trong không hòa quyện vào nhau. Nhưng mà bà ta đã sai người xử lý chén nước rồi mà. Chuyện này, chuyện gì thế này, Trấn Bắc Hầu phu nhân Bùi Nguyệt chỉ cảm thấy toàn bộ bầu trời đều là bóng tối, kết quả như thế, bà ta là. Góc truyện audio.com. Không kịp chuẩn bị, Quý Như Yên ở một bên vuốt vuốt ngón tay, âm thanh bình lặng như sóng trên hồ, Trấn Bắc Hậu phu nhân, ta biết bà cùng Bùi quốc chủ là quan hệ huynh muội. Bất quá ta không phải con gái ông ta, bà muốn ta trở thành nữ nhi của ông ta nên đã giở thủ đoạn bên trong chén nước, huynh muội các người muốn biện minh thế nào? Tĩnh Phi thấy thế liền dâng lên cơn giận dữ nhìn Trấn Bắc Hầu phu nhân Bùi Nguyệt, nàng ra hiệu cho Thái Y đang đứng một bên, lớn tiếng dặn dò, Lý Thái Y, ngươi mang mấy chén nước này đi kiểm tra, xem có điều gì dị thường hay không. Cách chương.